Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, Tần Phong lại đào hầm. Máy quay video tất cả đều nhắm ngay cái này, nhanh chóng chạy hướng Hoàng Phủ Đài ký giả. Hoàng Phủ Đài vì hôm nay trận này ký kết nghi thức, thế nhưng là tốn hao rất nhiều tâm huyết, nhất là hiện trường những ký giả này. Mỗi người đều chiếm được chí ít 2.000 nguyên hồng bao. Lớn hơn một chút ký giả truyền thông tất cả đều là 5.000 nguyên hồng bao cắt bước. Cho nên, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không cho phép có người phá hư chính mình trận này ký kết nghi. Thức lớn, Hoàng Phủ Đài hướng về phía dưới đài các nhân viên an ninh đánh một thủ thế. Các nhân viên an ninh lập tức hiểu ý, nhào nhào hướng về vị phóng viên này bao vây đi qua. Đến đây cao mật ký giả nhìn thấy loại tình huống này, lập tức minh bạch Hoàng Phủ Đài lầm sẽ tự mình. Một bên tránh né lấy bao vây chặn đánh bảo an, một bên giống to: Tổng Giám đốc Hoàng Phủ, ta không phải đến đây nháo sự, ta là có tin tức trọng yếu phải nói cho ngươi. Hàng vạn hàng nghìn không nên cùng những này buôn bán thương ký kết a. Giờ này khắc này, Hoàng Phủ Đài đã tên đã trên dây, không thể không có phát. Hắn làm sao lại lưu ý người an ninh này nói tới đâu? Chỉ là đứng trên đài lạnh lùng nhìn qua dưới đài, chờ đợi cái này nháo sự người bị bảo an mang sau khi đi tiếp tục tiến hành ký kết nghi thức. Đây chính là Hoàng Phủ tập đoàn quật khởi mạnh mẽ tín hiệu cùng thời cơ a. Vị phóng viên này nhìn thấy Hoàng Phủ Đài căn bản không hề đem chính mình nói tới đương sự, còn muốn phái người đến đây bao vây chặn đánh chính mình. Hắn cũng gấp, bởi vì hắn đã không đường có thể trốn. Rất nhanh, hắn trực tiếp đem hai tên tráng kiện bảo an bắt lại cánh tay. Ý thức được tình huống không ổn, vị phóng viên này cũng không thèm đếm xỉa, la lớn: Tổng Giám đốc Hoàng Phủ, hàng vạn hàng nghìn không nên cùng những này buôn bán thương ký kết a. Bọn họ trên người có kiện cáo a. Đằng sau lời nói vẫn chưa nói xong đâu, người phóng viên này đã bị mấy tên bảo an che miệng, liền nhấc mang kéo đẩy ra hội trường. Giờ này khắc này, tuy nhiên phụ cận rất nhiều người toàn cũng nghe được người phóng viên này, nhưng là lại có ai lưu ý đâu. Nhất là trên đài Hoàng Phủ Đài, trong lòng của hắn nghĩ đến tất cả đều là ký kết về sau chính mình như thế nào đại sát tứ phương. Cho nên, đối với vị phóng viên này nói cái gì hắn căn bản không hề lưu ý. Hắn trực tiếp đem vị phóng viên này xem như nháo sự. Sở dĩ sẽ như thế, là bởi vì vị phóng viên này mặc dù là vì Hoàng Phủ tập đoàn phục vụ, nhưng là lấy hắn cấp bậc, căn không có tư cách cùng Hoàng Phủ Đài chạm mặt, đều là Hoàng Phủ Đài phía dưới cấp bậc rất thấp người đi cùng những ký giả này lượn vòng. Cho nên, Hoàng Phủ Đài trực tiếp đem người phóng viên này khuyến cáo cho bỏ qua. Nhìn thấy người gây chuyện này bị mang đi, Hoàng Phủ Đài lúc này mới vừa cười vừa nói: Các vị ký giả, các bằng hữu, thật không bình thường, thật có lỗi. Ta không nghĩ tới tại chúng ta trọng yếu như vậy trong hội nghị lại còn có người dám đến đây nháo sự. Nói trắng ra liền là muốn ngăn cản chúng ta Hoàng Phủ tập đoàn cùng ở đây các vị buôn bán thương đại gia nhóm ký kết. Nếu như đoán không sai, cái này rất có thể là chúng ta đối thủ cạnh tranh âm mưu. Về phần là ai ta liền không điểm danh, ta tin tưởng mọi người trong lòng hiểu rõ. Nhưng mà coi như đối thủ lại âm hiểm, lại không hổ thẹn, bọn họ cũng vô pháp ngăn cản chúng ta Hoàng Phủ tập đoàn cùng các vị buôn bán thương đại gia nhóm. Chính nghĩa, cả hai cùng có lợi ký kết nghi thức. Phía dưới, ký kết nghi thức tiếp tục tiến hành. Hiện trường này thúc người hăm hở tiến lên tiếng âm nhạc vang lên lần nữa, ký kết nghi thức tiếp tục nóng nảy tiến hành. Trong phòng an ninh, người phóng viên kia bị các nhân viên an ninh một trận hành hung về sau, mặt mũi bầm dập khàn cả giọng quát: Các ngươi đuổi mau buông ta ra a, ta muốn đi nói cho Tổng Giám đốc Hoàng Phủ, cái này ký kết nghi thức thật không thể tiến hành xuống dưới a. Đây chính là Tần Phong cho hắn đào một cái hố to a. Một bảo vệ trực tiếp lấy tay vuốt người này, khuôn mặt nói, ta nói anh em, ngươi liền xem như nháo sự cũng phải lựa chọn thời gian a. Hôm nay là lúc nào a? Hôm nay là công ty của chúng ta lễ lớn, dám can đảm ở hôm nay nháo sự, ngươi liền đợi đến công ty của chúng ta pháp vụ bộ môn đơn khởi tố đi. Người phóng viên này tức giận nói, cái này thật mẹ hắn là tú tài gặp quân binh, có lý không nói được a. Các ngươi hội hủy Hoàng phủ tập đoàn tương lai. Không có người đem người phóng viên này lời nói đương sự, mọi người chỉ coi hắn là một người điên. Hoàng phủ tập đoàn bên này, tại trong tiếng âm nhạc, Hoàng phủ đài hoàn thành cùng những này buôn bán đám thương gia ký kết nghi thức. Mà Thiên Nhã đồ trang điểm công ty bên kia, Lãnh Lãnh Thanh Thanh trong hội trường, ký kết nghi thức cũng đã hoàn thành. Chỉ tiếc là, cùng Tần Phong hoàn thành ký kết nghi thức chỉ có Mây Trắng tỉnh Thánh Nguyên tập đoàn cùng bọn họ buôn bán thương bằng hữu. Bất quá Tần Phong cũng không để ý. Hiện trường, phỏng vấn đang tiến hành. Lần này, đám phóng viên đem lời ống đưa cho Mây Trắng tỉnh Thánh Nguyên tập đoàn phó tổng tài Choi Jin Hao. Xin hỏi thôi tổng, người tại sao phải lựa chọn cùng Thiên Nhã đồ trang điểm công ty ký kết đâu? Người không nhìn thấy những cái kia buôn bán thương tất cả đều từ bỏ Thiên Nhã đồ trang điểm công ty sao? Người phóng viên này vấn đề đại biểu hiện trường đại đa số ký giả tiếng lòng. Choi Jin Hao vừa cười vừa nói, các vị, ta hôm nay là đại biểu chúng ta Mây Trắng tỉnh Thánh Nguyên tập đoàn qua tới tham gia lần này ký kết nghi thức, ta đồng dạng là đại biểu chúng ta hội đồng quản trị Cát Thánh Nguyên tiên sinh đến đáp các vị ký giả các bằng hữu vấn đề. Chúng ta Cát đều ở ta trước khi đến đã từng liên tục căn dặn ta. Nếu có người hỏi chúng ta vì sao lại cùng Thiên Nhã đồ trang điểm công ty ký kết, nhất định phải đem hắn nguyên thoại chi tiết trình bày. Như vậy ta liền thuật lại một chút. Chúng ta chủ tịch mà nói, sở dĩ cùng Thiên Nhã ký kết là bởi vì Thiên Nhã công ty là một nhà dân tộc xí nghiệp, là số ít có thể cùng quốc ngoại đồ trang điểm hành nghiệp bá chủ địa vị ngang nhau xí nghiệp, đứng đang ủng hộ dân tộc xí nghiệp lập trường xuất phát, hắn lựa chọn cùng Thiên Nhã hợp tác. Thứ hai, chúng ta chủ tịch nói ngay từ đầu cũng không định cùng Trời Nhã hợp tác, nhưng là Thiên Nhã công ty tiêu thụ giám đốc Tần Phong tự mình đến nhà bái phòng, lấy một cái nhượng hắn căn vô pháp cự tuyệt đại thủ bút trực tiếp triệt để mở ra hắn nguyên lai, đóng chặt hợp tác đại môn. Thông qua cử động lần này, chúng ta chủ tịch nhìn thấy Tần Phong Tần Tổng Giám tuy nhiên thân ở chỗ làm việc, thân ở cửa hàng, lại một lòng vì nước, vì dân hiệp chi đại giả tình hoài, gia quốc thiên hạ tình hoài. Cho nên, tại chúng ta chủ tịch xem ra, một cái công ty có thể có dạng này một vị lấy quốc gia cùng dân tộc đại cục làm trọng tiêu thụ giám đốc, bọn họ xí nghiệp sẽ không kém. Cho nên, cuối cùng, công ty của chúng ta lựa chọn cùng Thiên Nhã đồ trang điểm hợp tác là bởi vì Tần Phong giám đốc cá nhân mị lực. Thứ ba, cùng Thiên Nhã hợp tác có thể phát triển chúng ta Thánh Nguyên tập đoàn nghiệp vụ phạm vi. Ở chỗ này, ta cũng không nghi thức phát vải một tin tức. Cái kia chính là sau này công ty của chúng ta sẽ cùng Trời Nhã hợp tác khai phát căn cứ vào trung y trung dược hoàn toàn mới đồ trang điểm sản phẩm. Cái này sẽ là công ty của chúng ta mới tăng nghiệp vụ lĩnh vực. Choi Jin Hao sau khi nói xong, hiện trường ký giả nhóm lập tức toàn đều trở nên hưng phấn. Bọn họ biết, bọn họ lưu lại tất cả đều thành công. Vẻn vẹn Choi Jin Hao nói đến cái này tam điều nguyên nhân bên trong liền ẩn chứa rất nhiều tin tức. Bảo điểm hoàn toàn có thể là một cái bài tin tức. Dù sao, nhượng một nhà cho tới nay chuyên chú vào trung y dược xí nghiệp nghiệp cùng một nhà đồ trang điểm xí nghiệp hợp tác, cũng lại trở thành hắn sản phẩm buôn bán thương. cái này độ khó khăn tuyệt đối là cấp độ SSS. Sau đó lại hỏi mấy vấn đề về sau. Tần Phong vừa cười vừa nói, các vị ký giả, các bằng hữu, mời mọi người trước không nên gấp gáp đặt câu hỏi, bởi vì tiếp xuống chúng ta còn có một cái buổi họp báo khâu. Tuy nhiên ở đây các vị ký giả, các bằng hữu tương đối ít, nhưng là chúng ta cái này buổi họp báo y nguyên sẽ tiếp tục tiến hành. Bởi vì trời tối ngày mai, tại Yến Kinh Thị còn có một trận hạng cân nặng buổi họp báo. Phàm là tham gia chúng ta buổi tối hôm nay trận này buổi họp báo truyền thông đều có thể thu hoạch được ngày mai tại Yến Kinh Thị cử hành buổi họp báo hiện trường thư mời. Lúc này, một tên ký giả mà hỏi, Tần Tổng, ngày mai buổi họp báo đến cùng là một cái gì tính chất buổi họp báo a? Vì cái gì nghe ngươi ý tứ, trận này buổi họp báo tựa hồ rất nghiêu bước đâu. Tần Phong cười, ngày mai buổi họp báo đích thật thẳng nghiêu bước, nguyên nhân mà, chờ ta một hồi sau khi nói xong các ngươi liền biết. Nói xong, Tần Phong chính thức ngồi xuống, tàng hắng một cái nói, các vị, hôm nay buổi họp báo khâu chính thức bắt đầu. Đầu tiên, mời xem màn hình lớn. Nói xong, hiện trường trên màn hình lớn xuất hiện Hoàng Phủ Vân thân ảnh. Đây là một đầu tuyên truyền quảng cáo. Tại đầu này tuyên truyền phổ biến cơ bên trên là quay chung quanh Hoàng Phủ Vân triển khai. Phía trước hoa một phút đồng hồ thời gian kỹ càng giới thiệu Hoàng Phủ Vân cùng Hoàng Phủ gia tộc. Kiếp trước kiếp này cùng Hoàng Phủ gia tộc trung y truyền thừa sứ mệnh. Trung gian một phút đồng hồ thì là giới thiệu Hoàng Phủ Vân cùng trời nhã đồ trang điểm công ty duyên. Phận cùng hợp tác, kỹ càng giới thiệu Hoàng Phủ Vân ở trên trời nhã công ty nghiên cứu khoa học thành quả. Sau cùng một phút đồng hồ thì long trọng giới thiệu Hoàng Phủ Vân đi qua phát triển nghiên cứu cùng riêng phần mình chắc thí về sau sắp lên thành phố lấy trung y lý luận cùng trung dược sản phẩm làm căn cơ nghiên cứu ra đến đồ trang điểm sản phẩm. Cái này tổng công mới 3 phút đồng hồ video phát ra xong sau. Tần Phong vừa cười vừa nói, các vị ký giả, các bằng hữu, hôm nay hiện trường cho mọi người phát ra đoạn video này chỉ là ngày mai buổi họp báo chính thức phát ra video tinh giản bản. Ta tin tưởng xem hết cái này cái video về sau mọi người nhất định sẽ sinh ra rất nhiều nghi vấn. Bao quát vì cái gì Hoàng Phủ Vân phụ thân thân là tiền nhiệm Hoàng Phủ tập đoàn chủ tịch đến Hoàng Phủ Vân thế hệ này lại triệt để rời đi Hoàng Phủ gia tộc ngược lại chạy đến chúng ta thiên nhã đồ. Trang điểm công ty, bao quát Hoàng Phủ Vân chỗ nghiên cứu ra tới này khoản tiền chắc chắn căn cứ vào trung y lý luận. Cùng trung dược sản phẩm đồ trang điểm đến cùng là công hiệu gì? Vì cái gì video bên trong nói, chỉ có cái này đồ trang điểm sản phẩm mới thật sự là đem trung y thuốc sản phẩm chính thức dung nhập vào đồ trang điểm sản phẩm bên trong duy nhất một cái đồ trang điểm. Sở hữu những nghi vấn này, tất cả mọi người có thể vào ngày mai tại Yến Kinh Thị cử hành trận này buổi họp báo trong biết. Về phần ngày mai trận này buổi họp báo địa điểm à, mọi người hẳn nghe nói qua, cái kia chính là Kinh Tây mua sắm bình đài tổng bộ cao ốc buổi họp báo đại sảnh. Trận này buổi họp báo sẽ từ Kinh Tây mua sắm bình đài cùng chúng ta thiên nhã đồ trang điểm công ty liên thủ tổ chức. Hiện tại ta duy nhất có thể lộ ra một chút tin tức là chúng ta cái này toàn sản phẩm mới đã thông qua quốc gia sở hữu bộ môn kiểm nghiệm kiểm chắc, tức sẽ tiến vào sản xuất hàng loạt khâu, mà lại bởi vì loại sản phẩm này đối thuốc đông y yêu cầu không bình thường nghiêm ngặt, thủ tục không bình thường rườm rà, bảo mật tính yêu cầu không bình thường cao, cho nên cái này sản phẩm nguyên dịch chỉ có Hoàng Phủ Vân áp dụng truyền thống sắc thuốc thủ đoạn tự mình chế biến mới được. Bởi vậy, cái này sản phẩm tiền kỳ giao hàng lượng không sẽ rất lớn. Cho nên, cái này sản phẩm giá bán sẽ phi thường cao. Về phần cao bao nhiêu, ngày mai buổi họp báo hiện trường mọi người liền sẽ thấy. Nói đến đây, Tần Phong dừng một cái, lại nói tiếp, đương nhiên, xem như một cái toàn sản phẩm mới. Chúng ta cũng cần rộng khắp tìm kiếm đại lý thương. Nhưng mà, nếu muốn trở thành chúng ta cái này sản phẩm đại lý thương yêu cầu phi thường cao. Điều yêu cầu thứ nhất cũng là cần có 100 triệu chuẩn bị phó kim. Yêu cầu thứ hai là buôn bán thương trong tay nhất định phải có 3 tên nội trú trung y thuốc chuyên. Nghiệp khoa tốt nghiệp tiêu thụ nhân viên. Nếu như không đạt được hai cái này cơ điều kiện, chúng ta là sẽ không cùng đối phương hợp tác, mà lại cái này sản phẩm đại lý thương mỗi cái tỉnh chỉ có một cái. Nói cách khác, sau này công ty của chúng ta tại mỗi cái tỉnh sản phẩm đại lý thương đều nhất định muốn có ta trước. Đó nói tới này hai cái thiết bị điều kiện mới được. Bởi vì chúng ta công ty chỉ tính toán tại mỗi cái tỉnh ăn bài một cái buôn bán thương. Cho nên, nếu như không có thực lực buôn bán thương chúng ta là tuyệt đối sẽ không cân nhắc. Tần Phong nói, xong, toàn trường chấn kinh, lần này, tự liền Choi Jin Hao cũng bị chấn động ở. Tần Phong đưa ra hai cái điều kiện này cũng quá khoa trương đi. Bất quá là một cái căn cứ vào trung y lý luận cùng trung dược cơ sở nghiên cứu ra đến đồ trang điểm. Sản phẩm mà nói, làm sao đối buôn bán thương yêu cầu cao như vậy đâu. Đồng dạng bị chấn động ở còn có ở đây đám phóng viên. Cơ hồ sở hữu đám phóng viên toàn đều cho rằng Tần Phong điên. Nhưng là, đám phóng viên không thể không thừa nhận, hôm nay lưu lại thật sự là quá chính xác. Bởi vì hôm nay nghe được có thể tất cả đều là kình bạo tin tức a. Hoàng phủ đài đào Tần Phong trong tay cơ hồ sở hữu buôn bán thương. Nhưng là Tần Phong vậy mà trực tiếp đào đi hoàng phủ đài anh em họ. Hơn nữa còn là hoàng phủ tập đoàn trước nhâm chủ tịch người thừa kế. Trong này dính đến sự tình thật sự là quá kình bạo. Mà hết thảy này đều cần đợi đến ngày mai buổi họp báo mới có thể để lộ. Bởi vậy có thể thấy được, ngày mai buổi họp báo sẽ đến cỡ nào kình bạo a. Mấu chốt nhất là, ngày mai buổi họp báo địa điểm quá nghiêu bức, tham gia buổi họp báo quy cách lập tức đề cao rất nhiều. Phải biết, Kinh Tây mua sắm bình đài đối tham gia công ty bọn họ buổi họp báo ký giả là có nghiêm ngặt quy định. Chỉ có cái chủng loại kia cấp quốc gia tạp chí lớn hoặc là có đầy đủ sức ảnh hưởng truyền thông, bọn họ mới có thể cho phỏng vấn văn kiện. Một số trung tiểu truyền thông cùng địa phương truyền thông căn rất khó thu hoạch được phỏng vấn văn kiện. Bởi vậy có thể thấy được Kinh Tây mua sắm tập đoàn bức cách độ cao. Cho nên, những này lưu lại đại bộ phận đều là Hà Tây tỉnh mà các ký giả truyền thông tất cả đều hưng phấn. Đến tột đỉnh, Tần Phong bên này buổi họp báo cùng Hoàng Phủ Đài bên kia buổi họp báo gần như đồng thời kết thúc. Hoàng Phủ Đài kết thúc buổi họp báo về sau, vừa mới đến gian phòng của mình, hắn điện thoại gần như trong nháy mắt liền bị đánh bạo. Yêu cầu phỏng vấn hắn đám phóng viên đều điên cuồng lên. Ngay từ đầu Hoàng Phủ Đài tưởng rằng chuyện tốt. Nhưng là nghe xong những ký giả này sách xảy ra vấn đề về sau. Hoàng Phủ Đài sắc mặt lúc ấy liền âm trầm xuống. Hoàng Phủ Đài thẳng đến bây giờ mới biết. Tần Phong vậy mà dự định khởi tố hắn và chính mình ký kết buôn bán thương. Mà lại cảnh sát đã bắt đầu tham gia điều tra trong đó 8 nhà buôn bán thương. Hoàng Phủ Đài tức đến xanh mét cả mặt mày. Hắn hiện trường mới hiểu được vì cái gì Tần Phong từ đầu đến cuối đều biểu hiện được như vậy bình tĩnh. Nguyên lai, cháu trai này vậy mà đã sớm đào hố sâu chờ đợi mình nhảy xuống đây. Ngay lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới người phóng viên kia. Hắn chạy tới hướng về phía chính mình lớn tiếng hô không thể ký kết. Không thể ký kết, Hoàng Phủ Đài vội vàng nhượng bảo an đem người phóng viên kia đưa đến gian phòng của mình. Chờ hắn nghe xong người phóng viên kia giảng thuật về sau. Sắc mặt hắn âm trầm đến có thể nhỏ ra nước thép đi ra. Ngay lúc này, Hoàng Phủ Đài điện thoại di động vang lên lần nữa tới. Lần này, gọi điện thoại là phụ thân hắn Hoàng Phủ Khôn. Hoàng Phủ Khôn thanh âm âm lãnh nói. Hoàng Phủ Đài, nhìn tin tức sao? Hoàng Phủ Đài có chút không hiểu, mà hỏi, tin mới gì? Hoàng Phủ Khôn mà nói, Hoàng Phủ Vân cùng Tần Phong cấu kết lại, mà lại hắn phát triển nghiên cứu đồ trang điểm sản phẩm sắp diện thế. Ngày mai sẽ tại Yến Kinh Thị cử hành buổi họp báo. Vào ngày mai buổi họp báo bên trên, Hoàng Phủ Vân tựa hồ muốn công bố một số chúng ta Hoàng Phủ gia tộc bí mật. Cái này Hoàng Phủ Vân quả thực là sắp điên. Hoàng Phủ Đài nghe vậy cũng giật mình. Hoàng Phủ gia tộc nội tình là tuyệt đối không thể công bố ra ngoài. Nhất là cùng Hoàng Phủ Vân ở giữa nội tình. Một khi công bố, đối Hoàng Phủ gia tộc đả kích quá lớn. Hai cha con trong lúc nhất thời tất cả đều lâm vào u ám bên trong. Này bầu không khí cho dù là cách điện thoại cũng có thể cảm nhận được lẫn nhau khẩn trương. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.